Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, chém giết ma tổ. Đi ngược dòng nước, ta thiên ma vô hình vô tướng, ma tùy tâm lên, niệm tùy tâm động, căn bản cũng không khả năng bị chém giết, làm sao sẽ bị ngươi phá? Ma tổ sợ ngây người. Trong cặp mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chỉ là ý niệm trong lòng chưa chuyển đổi hoàn tất, bỗng nhiên chỉ thấy trong hư vô một đạo khí cơ bắn ra. Từng đạo thần quang tự 33 trọng tiêu mà dưới, hướng giữa sân hàng lâm, mặc dù không có cam lòng, nhưng ma tổ lại cũng không thể không quay người, ly khai Đông Côn Luân, siêu tương đương, Bạch Trạch cùng Thái Nhất hàng lâm. Đứng tại Dương Tam Dương 10 trượng bên ngoài, nhìn Dương Tam Dương sụi lơ trên mặt đất thân hình, đều là im lặng không nói. Ngươi không sao chứ? Bạch Trạch thận trọng tiến tới. Đối với Dương Tam Dương nói một câu, không thể nào, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, một đêm nắm lấy Bạch Trạch cổ áo. Đều là ảo giác có phải hay không? Các ngươi tại cùng ta mở đùa giỡn có phải hay không? Bạch Trạch nghe vậy cười khổ, nhìn muốn nhắm người mà phệ Dương Tam Dương, lại là lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể ở một bên cười khổ. Có phải hay không? Ngươi ngược lại nói chuyện nha. Dương Tam Dương lung lay Bạch Trạch cái cổ, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, chờ đợi nhìn xem hắn. Bạch Trạch cười khổ, hắn lý giải Dương Tam Dương, hắn biết Dương Tam Dương chấp niệm, hắn biết cái này bộ lạc, với hắn mà nói ý vị như thế nào, chỉ là, người tóm lại muốn đối mặt hiện thực, không phải sao, ngươi tỉnh đi, Bạch Trạch cười khổ nói, man tộc đã không có, Dương Tam Dương buông ra Bạch Trạch, quay người nhìn về phía Đông Côn Luân đại địa, hồi lâu không nói. Cái này trầm xuống mặc, chính là trăm năm, thiên cung bên trong ba đạo lưu quang cuốn qua, Hoa cùng Phục Hy, Minh Hà ba người cùng nhau mà đến, đi vào Dương Tam Dương sau lưng. Sư huynh, chúng ta có lỗi với ngươi, không có bảo vệ cẩn thận man tộc, là chúng ta vô năng. Hoa trong mắt to tràn đầy nước mắt, là lỗi của ta, là ta quá mức tại chủ quan. Tổng cho rằng thiên hạ sự tình, nắm chắc thắng lợi trong tay. Dương Tam Dương không có trở lại, khan khan giọng nói mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Ta nếu không đánh mất lòng cảnh giác, cũng sẽ không có hôm nay cục diện như vậy. Sư huynh, ta huynh muội ba người làm phiền sư huynh khổ tâm tài bồi. Lại ngay cả sư huynh bộ lạc đều bảo đảm không dưới. Thực sự là thẹn với sư huynh, ngược lại không như cái chết, lấy báo sư huynh ân tình. Phục Hy trong mắt tràn đầy ảo não, đành phải, hối hận, đột nhiên một trường hướng cái trán vỗ tới. Không thể, Dương Tam Dương đột nhiên xoay người, một đêm nắm lấy Phục Hy bàn tay. Hiền đệ tâm, vi huynh đã thấy, hắn không phải kẻ ngu si. Phục Hy cùng Oa Thuế biến một nửa. Tiên thiên đạo thể trở thành phế thể, trở thành nửa người nửa rắn tồn tại. Ngày sau nếu không phải có kinh thiên động địa lớn cơ duyên, sợ là không còn có thuế biến cơ hội. Tiên thiên đạo thể thuế biến, cần một lần là xong, không thể có chút nào sai lầm. Bây giờ Hoa cùng Phục Hy đều là nửa người trên thuế biến vì tiên thiên đạo thể, mà nửa người dưới lại bảo lưu lại thần lực lượng. Tựa như là đại hoang bên trong bảo lưu lại cái nào đó bộ vị yêu. Bất quá, những cái kia yêu thú là cố ý bảo lưu, mà Phục Hy cùng Hoa lại là bất đắc dĩ mà đánh gãy. Tiên thiên đạo thể, đối với Phục Hy cùng Hoa đến nói, liên quan đến lấy ngày sau thành đạo, không thể bảo là trọng yếu. Nói lại lần nữa Minh Hà. Trong ngực nguyên đồ A Tỳ bảo kiếm vết đứt loang lổ, làm cho lòng người đau nhức. Đây chính là Minh Hà ký thác bản mệnh chân linh bảo vật. tựa như là thánh đạo pháp tướng đối với Dương Tam Dương một dạng. Một dạng trọng yếu, thù, vì huynh tự nhiên sẽ báo. Dương Tam Dương chụp chụp Phục Hy cùng qua bả vai, sau đó thở dài một tiếng, nhìn về phía Minh Hà. Nguyên đồ A Tỳ Can hệ trọng đại, ta chỗ này có một đoàn hỗn nguyên chi khí, có thể trợ sư đệ chữa trị linh bảo. Đại thù sự tình, có ta đến báo, ngươi chỉ quản trở về biển máu, chữa trị bảo kiếm, Minh Hà kiếm, thế nhưng là tiên thiên linh bảo, lại bị chém xuất ra đạo đạo vết rách, có thể thấy được lúc ấy đại chiến sự khốc liệt. Minh Hà tiếp nhận cái kia hỗn nguyên khí, đối với Dương Tam Dương thi lễ một cái, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Có một số việc, có mấy lời, căn bản cũng không phải nói. Làm liền xong, ai làm? Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, một vệt sát cơ gần như ngưng tụ là thật chất. Ác thi đạo hạnh lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng trưởng thành. Long tộc, tinh thần, còn có một cái người áo đen ảnh, nắm lấy ma tổ thí thần thương. Người kia, tựa hồ là bạn cũ. Phục Hy trong hai tròng mắt lộ ra một vệt sát cơ. Trừ phi này răng nanh chỉ huy, sao lại có như kiếp số này? Long tộc, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ma tổ, ha ha tương đương, Dương Tam Dương âm lãnh cười một tiếng. Quay người nhìn về phía Thái Nhất, bệ hạ lấy gì dạy ta? Chiến, Thái Nhất chém đinh chặt sắt nói, không cần, ta muốn đích thân huyết tẩy thiên hạ, đem cái kia nhóm xúc sinh đầu nắm chặt xuống tới, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, chư vị lần nữa chờ ta, vì ta lược trận, lại nhìn ta như thế nào báo thù. Dương Tam Dương một bước phóng ra, vượt qua hư không, trực tiếp hàng lâm Tây Côn Luân, Tây Côn Luân Thánh Địa, ma tổ đứng tại một gốc màu đỏ tím đại thụ dưới. Bưng nước trà chậm rãi nhẹ mổ, nhìn đi tới Dương Tam Dương, vẫn như cũ là không nhanh không chậm, phong khinh vân đảm thổi lá trà. Ngồi, ma tổ nhìn về phía Dương Tam Dương, sắc mặt không sợ hãi, nhưng là con người vẫn không khỏi được co rụt lại. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, nhìn diệu diệu khó lường, khó mà ngấp nghé mảy may khí cơ. Cái này cầu man tử, đến tột cùng luyện chế ra loại nào bảo vật? Ma tổ trong lòng hoảng sợ, man tộc bị diệt rồi. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn đối diện, ta biết, ma tổ không nhanh không chậm nói, không đơn giản ta biết, đại hoang toàn bộ sinh linh, liền không có không biết, nghe nói, có một cái dẫn đầu người áo đen, trong tay nắm lấy lão tổ thí thần thương. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, rõ, ma tổ không nhanh không chậm nói, là ai? Dương Tam Dương nhìn chòng chọc vào hắn, một cái ngươi cho dù chết, cũng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi. Ma tổ cười híp mắt nói, ha ha. Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ, ngươi cho mượn thí thần thương, bây giờ còn dám ở trước mặt ta nghênh ngang uống trà nước, ta cảm thấy ngươi không giết chết được ta. Ma tổ cười nói, lại nói, giết chết ta, ngươi sợ ngày sau vĩnh viễn sẽ không biết hung thủ đến tột cùng là ai. Ô, lão tổ ăn chắc ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem ma tổ chân linh. Ủng ục tương đương, ma tổ uống một hớp nước trà, trên mặt tràn đầy say mê. Phốc phốc tương đương, sau một khắc, ma tổ say mê cứng ngắc ở trên mặt. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Trong tay chén trà ngã rơi xuống đất, hóa thành bột mịn, một cây hỗn độn chi khí lượn lờ kỳ phiên, đầu thương đâm vào ma tổ trong cổ họng. Thương này đầu tới quá nhanh, nhanh đến ma tổ căn bản là không kịp phản ứng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, kỳ phiên bên trên, hỗn độn chi khí lượn lờ, không ngừng ăn mòn ma tổ cái này một sợi chân linh. Đồng hóa mê muội tổ một sợi bất diệt pháp tắc, không có cái gì không có khả năng. Dương Tam Dương mặt không chút thay đổi nói, giết ta cái này một sợi chân linh, người mãi mãi cũng vô pháp tìm tới, cũng không có cơ hội tìm tới người kia manh mối. Ma tổ nhìn chòng chọc vào hắn, ta cảm thấy ta có thể tìm tới. Dương Tam Dương lời nói không thể nghi ngờ. Ma tổ nghe vậy không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ kỳ phiên. Tốt bảo vật, sợ là chỉ có thái nhất hỗn độn chung mới có thể cùng chi tranh phong. Ha ha, lá bài tẩy của ta há lại là các ngươi có thể đủ dự báo. Càng mạnh bảo vật, ngươi còn không nhìn thấy đâu. Ngày sau đợi ngươi chân thân xuất thế, ta sẽ gọi ngươi tự thể nghiệm một phen cũng không muộn. Dương Tam Dương cười lạnh, sau đó trong tay chiêu yêu phiên một quyển, ma tổ một sợi chân linh dĩ nhiên trống rỗng chôn vùi. Bị hỗn độn kỳ phiên hấp thu, có chúng sinh, liền có ma niệm, liền có ta tồn tại. Ta ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Ma tổ mênh mông thanh âm ở trong thiên địa chậm rãi phiêu đáng mờ. Hừ, Dương Tam Dương cười lạnh, người có ma niệm, ta liền diệt ma, chúng sinh nếu có ma niệm, ta liền diệt chúng sinh. Dương Tam Dương nắm lấy bàn cổ phiên, đảo qua Tây Côn Luân thánh cảnh, trong mắt lộ ra một vệt khinh thường cùng đùa cợt. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai dẫn đạo đại kiếp, diệt ta man tộc bộ hả? Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, chậm rãi đem trong cơ thể một sợi chân linh đưa vào bàn cổ phiên bên trong. Thời gian nút buộc lấp lóe, một đạo quanh co khúc khuỷu thời gian chi nhánh tự trong hư vô đến, chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Mở cho ta. Dương Tam Dương trong tay hỗn độn cờ bổ ra, trong nháy mắt thời gian trường hà nhộn nhạo lên vạn trượng sóng biển. Thời gian bích trướng bị oanh mở, Dương Tam Dương mặt không biểu tình, tiện tay ném đi, một cây khô héo năm màu trạc cây, bị thả vào thời gian trường hà bên trong. Man tộc bị diệt, ta không cam tâm a, không muốn. Phương xa một đạo lưu quang xẹt qua, thái nhất chạy nhanh đến, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Đáng tiếc, đã muộn. Dương Tam Dương một bước phóng ra, đã bước vào trạc cây, chân đạp cái kia ngũ thải thần quang, dĩ nhiên nghịch thời gian trường hà, hướng tương lai mà đi. Ông tương đương, thái nhất muốn xông vào thời gian trường hà, đem đi ngược dòng nước. Dương Tam Dương giữ chặt. Đáng tiếc đã muộn, chỉ thấy hư không chấn động, một đạo vô hình bích chướng đem thái nhất ngăn cản trở về. Đừng a, mau trở lại, tự tiện sửa đổi quá khứ tương lai, sẽ phải gánh chịu trời phạt, sẽ phải gánh chịu trời phạt. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, cái kia lại như thế nào? Man tộc há có thể tùy ý diệt vong? Cho dù là thật diệt vong, ta cũng muốn nhìn rõ ràng rõ ràng. Ta muốn biết man tộc đến tột cùng là thế nào không có. Lời nói rơi dưới, Dương Tam Dương thanh âm biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Chỉ có thái nhất ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem dần dần ẩn vào thời gian trường hà, cái kia sắp nhỏ bé không thể nhận ra bóng lưng. Tự trong tay áo móc ra ấn tỷ, đột nhiên hướng thời gian trường hà bên trong ném mà đi. Còn sống trở về, người nhất định cho ta còn sống trở về. Ấn tỷ xuyên thấu qua thời gian bích chướng, hướng Dương Tam Dương đuổi theo mà đi. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đem cái kia ấn tỷ cầm trong tay. Đa tạ, lời nói rơi dưới, thân hình triệt để biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Hạo nhiên không khẩn thời gian trường hà, mịt mờ mênh mông không gặp giới hạn. Dương Tam Dương chân đạp thất thải trạc cây,